Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 321, 1 tháng 45 ngày. Đường bộ lạc yên lặng sinh hoạt kéo dài 1 tháng thời gian. Nơi này 1 tháng, nhưng mà 45 ngày. Đừng lầm, 1 tháng này thời gian. Đường bộ lạc cơ sở xây dựng rốt cuộc căn bản hoàn thành. Đầu tiên là đồng ruộng nơi này, một quý hoa màu sắp thành thục, nhìn qua phá lệ đáng mừng. Đường lát đá tảng đã sửa xong, đồng ruộng dẫn mương nước và khu vực cách ly dẫn mương nước vậy sửa xong. Cái này hai cái dẫn mương nước vẫn là dùng đồ gốm chế đường ống. Ở gần đây mấy lần mưa như thác đổ bên trong, dẫn mương nước phát huy trọn vẹn bọn chúng tác dụng. Vì lại nữa chịu đựng mùa mưa bên trong thịt sống ngượng hôi thối. Đường binh để cho người đặc biệt củng cố thú phần bố cáo. Vẫn còn cho lấy trần nhà phòng mưa. Thậm chí đặc biệt xây dựng hành lang hình thức phòng mưa lối đi. Lại còn mùa mưa đến, đường bộ lạc người là có thể thông qua những thứ này hành lang đi đút nuôi những cái kia ấu thú. Theo cái này giống nhau, 3 cái khung gỗ phòng chung quanh cũng cho đào thoát nước phương tiện. Vẫn còn ở chung quanh đào một cái 1m5 sâu, 50m kiêm chiều rộng cái ao đi ra. Trong hồ mặt xúc mãn nước, vịt con nhỏ đại nhạn cửa bị cắt bỏ trên cánh lông vũ nuôi ở bên trong. Còn cầm những cái kia ngó sen vậy trồng ở trong hồ mặt. Còn như đào lên đất, đang chọn giản sau đó sẽ dùng tới nấu liền gạch ngói. Vì vậy, trên Nam Môn Sơn phòng ngự các biện pháp lại tăng lên mấy chỗ, mang mấy chiếc đồ sộ nỏ xi măng đỉnh. Pháo đài, loại này pháo đài vừa có mặt hướng phía ngoài lỗ đạn, lại có chiến đấu tiểu đội ở sinh hoạt không gian, coi như là tương đối an nhàn địa phương. Mùa mưa thời điểm, 3 cái chiến đấu tiểu đội hơn 30 người vắt ở mấy cái trong nhà gỗ. Bên ngoài là mưa như thác lũ, bên trong là mồ hôi chân thúi thúi. Những người này coi như là gặp tội. Vì vậy đường binh dưới sự an bài, trên Nam Môn Sơn trước nhất xây lên liền 3 dãy nửa đá nửa gạch nhà. Còn tăng thêm miếng ngói phiến, coi như là nhất có hiện đại hóa cư trú điều kiện. Chính là nhà lùn một chút, cửa hẹp điểm, cửa sổ điểm nhỏ, còn không có thủy tinh. Đường bộ lạc phòng ăn nhà ăn ở mùa mưa sau đó vậy hoàn toàn đẩy ngã xây lại. Ban đầu là ở đất bùn đá vụn trên mặt đất tùy ý dùng cử mộc xây dựng lều hoàn toàn hủy đi. Đổi là nửa gạch nửa mộc mang gỗ lớn cột chống đỡ kết cấu. Trên mặt đất cũng cho biến thành 3 hợp đất đai mặt. Phòng bếp cũng cho hoàn toàn làm được chỉnh tề lanh lẹ. Phòng mưa phòng gió, vẫn còn cho xây dựng 1 lớn chạy lò bếp. Đáng tiếc không có trời như vậy khí và hơi ga. Bất quá có sơn khẩu bộ lạc không ngừng đưa tới mặt trời nóng rực mộc và than đá là đủ rồi. Đường binh vẫn là sẽ làm lò than. Thậm chí liền bể thổi gió loại này cao lớn lên đồ hắn đều biết làm. Chính là nấu cơm thời điểm được có người đặc biệt lạp phong tương. Sơn khẩu bộ lạc gần đây và đường bộ lạc hỗ động thường xuyên. Thường thường liền sẽ dùng than đá và mặt trời nóng rực mộc các thứ tới theo đường bộ lạc đổi lấy. Lương thực và đồ gốm, đồ sứ, thậm chí Sơn Đảo Vu còn hỏi đường binh có phải hay không lại cho đường bộ lạc đưa chút chiến sĩ tới. Đây... Nghe nói đề nghị này ở sơn khẩu bộ lạc gặp phải mọi người ủng hộ. Nhất là đã tới đường bộ lạc người lại là như vậy. Đây là bởi vì bọn họ thấy vậy 110 tên chiến sĩ mới đều cầm vũ khí sắc bén tham dự đi săn. Các cô gái theo đường bộ lạc, các cô gái cùng nhau lao động ăn cơm. Đám con nít vậy khỏe mạnh đầy đường cốc vung vui mừng. Hơn nữa, bọn họ đều mặc trước đường bộ lạc chế tạo bộ đồ mới. Không chút nào nô lệ dáng vẻ. Tìm lại người quen biết sau khi nghe ngóng. Nguyên lai mùa mưa thời điểm lại cũng không có đói bụng. Vẫn là ngày ngày có thể ăn no. Cái này thì canh không được. Cái này còn là nô lệ đãi ngộ. sau khi nghe ngóng nói bây giờ là bình dân mà không phải là nô lệ. Như vậy tới đường bộ lạc làm dân thường cũng không tệ à. Đường binh dĩ nhiên là muốn nhiều nhân khẩu hơn, nhưng là bây giờ còn chưa phải lúc ổn định, có lúc so khuếch trương canh trọng yếu hơn một ít. Chẳng những sơn khẩu bộ lạc theo đường bộ lạc hỗ động thường xuyên. Phía nam núi lửa bộ lạc cũng là như vậy. Hỏa nhĩ tù trưởng tiêu chuẩn cách mỗi lên 15 ngày tới một lần. Mỗi lần đều mang bộ lạc bọn họ lớn con kiến, xe lửa nhỏ. Cho đường binh đưa tới nhiều khối kim khí, tinh thạch, linh thảo, dị hoa các thứ để đổi lương thực. Đường bộ lạc bột bắp phần lớn tiện nghi cái này hai bộ lạc. Thậm chí đường binh làm ra đều đậu hũ liền cũng để cho bọn họ đổi đi không thiếu. Dĩ nhiên, những thứ này đều là bên ngoài sự việc. Đường binh tự thân tu vi cũng ở đây đoạn thời gian lấy được củng cố và tăng cường. Nhất là nhiều hai, ông cụ, khí linh sau đó. Đường binh cầm trước kia một ít không hiểu địa phương cũng lấy cái rõ ràng. Tu luyện kém địa phương cũng cho sửa lại. Còn học tập hoàn chỉnh luyện khí và phù văn cơ sở. Băng Long tiền bối Long Hồn nói nhiều rất. Đường binh mỗi lần đi vào căn nguyên không gian đều bị kéo nói một đại thông nói nhảm. Vẫn là Hỏa Long tiền bối Long Hồn đơn giản. Đường binh những kiến thức này đều là theo rồng lửa học tập. Hỏa Long tiền bối đừng xem là một cái còn sót lại Long Hồn. Nhưng là nó lúc còn sống cấp bậc dẫu sao là rất cao. Cho dù là tàn hồn trí nhớ cũng là rất kinh khủng. Mà nó khi còn sống am hiểu nhất chính là luyện khí, chế thuốc, chế phù, trận pháp những thứ này. Dùng để giáo sư đường binh vẫn là rất đơn giản. Hơn nữa, đường binh huyết mạch trí nhớ truyền thừa chính giữa vậy bắt đầu xuất hiện những phương diện này. Kiến thức căn bản, chỉ là hắn không hiểu sự việc là long loại vật này không phải bằng vào bản thân cường đại thân thể và pháp thuật sức đề kháng cùng với làm phép năng lực để chiến đấu sao? Chơi những thứ này làm gì? Ngược lại là Băng Long tiền bối Long Hồn nói ra thật tình. Những thứ này vốn là thành đạo một số, đều là từ hỗn độn căn nguyên bên trong diễn hóa ra tới đồ. Cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông chính là cái đạo lý này. Kết quả, đường binh càng nghe càng mơ hồ. Bất quá ở đường binh xem ra, chế phù, phù văn, luyện khí, trận pháp, mấy dạng này đúng là giống nhau. Bọn chúng cơ sở chính là phù văn cơ sở. Chỉ là, cái này quan chế thuốc chuyện gì? Đường binh liền không học chế thuốc. Đường binh không phải là không muốn học tập chế thuốc luyện đan, mà là bởi vì có thỏ chết bằm đang cùng trước. Chế thuốc phương diện giao cho nó là được. Đừng xem thỏ chết bằm vẫn là ấu thú, nhưng là nó được từ thỏ ngọc huyết mạch chế thuốc truyền thừa nhưng mà không được. Đường bộ lạc các chiến sĩ một ít bệnh tật tay đau cũng để cho thỏ chết bằm chữa lành. Điều này cũng làm cho thỏ chết bằm ở đường bộ lạc địa vị thẳng tắp lên tăng. Ban đầu thỏ chết bằm còn giấu giếm không muốn để cho người biết mình biết nói chuyện biết chế thuốc. Kết quả bây giờ không cái này cố kỵ. Ở đường bộ lạc mọi người càng ngày càng cuồng nhiệt tín ngưỡng dưới. Đường binh thú cưng biết nói chuyện thế nào? Sẽ cho mọi người chữa bệnh thế nào? Đây là thần linh chiếu cố. Đây là Long Vu đại nhân thần thông. Đường binh thông qua Mộc Lang. Vậy nghe ngóng một ít chuyện tình. Nguyên lai ở bộ lạc khác cũng có tương tự với thỏ chết bằm như vậy tồn tại. Vậy gọi là thần thú bảo vệ. Ở đường binh xem ra, những thần kia thú đại khái là linh thú phạm vi. Chúng thực lực cường đại, theo một cái bộ lạc chung nhau cuộc sống ở một chỗ nào đó. Chúng dùng võ lực của mình tới hộ vệ cái bộ lạc này. Đồng thời cũng để cho đời sau của mình theo cái bộ lạc này tộc nhân chung nhau sinh hoạt. Sống nhờ vào nhau, nhắc tới Bạch tượng bộ lạc và chim khổng lồ bộ lạc thì có như vậy tồn tại. Chẳng qua là lúc đó đường binh không thèm để ý mà thôi. Nói không chừng trên đường không đi vào cái đó khuê xà bộ lạc cũng có như vậy tồn tại.